Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, dưới ánh mặt trời, 33, thập phần náo nhiệt, người yên tâm, đại huynh đệ, không được, ta còn có chút việc, không có, sao lại đâu, sao lại, chính là, ngoặc kép, nghĩ đến đây, hết chương.